Ngày xa xưa em cứ mộng mơ được anh nâng niu và nói tình yêu em. Em sống vô tư khi mộng mơ đến với em, trong giấc chiêm bao ta muôn đời còn nhau. Và anh ra đi không nói biệt ly, vòng xe lăn nhanh đã cướp đi anh rồi. Nhiệt oan ơi sao ai đành tâm chia ly, em vẫn chưa kịp dâng lời yêu anh. Xa rồi yêu thương đâu buồn anh ơi có hay. I am sorry, I am sorry. Nói yêu anh sao em từ lâu lại câm nín. I am sorry, I am sorry. Em van xin anh trọn kiếp lời thứ. Giờ em cô đơn ôm bóng hình xưa, chờ anh trong mơ trong nỗi đau ê chề. Bờ môi cô nay không còn yêu trong nhung, nhớ từng đêm ngồi mong chờ anh. Anh ơi đâu trong tim em chờ mong anh có ai. I am sorry, I am sorry. Nói câu yêu anh em từ lâu lại câm nín. I am sorry, I am sorry. Em van xin anh trọn kiếp lời thứ. Trọn kiếp lời thứ tha, em van xin anh trọn kiếp lời thứ tha.